Sáp kiện vô địch, chương 48, tư duy mạch động, góc truyện audio.com, PGT, sáp kiện vô địch, plug-in vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái Ô không ô chương 48, tư duy mạch động, dịch, Tatsuya Dai Du Dương cảm thấy nguy hiểm, kể từ khi hắn nhận được sinh sáp vật chuyển đổi khí. Đây là lần đầu tiên cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm như vậy. Lúc ban đầu Phương Thanh Hoa cũng chỉ muốn vì mặt mũi của nhi tử hắn mà thôi. Nhưng sau hai lần phái người đi, giáo huấn, Du Dương đều thất bại. Hơn nữa lần thứ hai Triệu Hổ chẳng những bị giết, mà những người khác cùng đi đều biến thành ngu ngốc. Điều này làm cho Phương Thanh Hoa cảm thấy bất an. Phương Thanh Hoa là ai? Hắn lập tức ý thức được rằng nếu để cho Du Dương lưu lại trên đời này, thì đây tuyệt đối là hậu hoạn cực kỳ nguy hiểm về sau. Vì muốn tiêu diệt cái uy hiếp vừa mới nảy mầm này, cho nên lần này Phương Thanh Hoa mới mời tới một sát thủ. Hắn nhất định phải làm cho Du Dương từ trên cái thế giới này biến mất. Đuổi đi Lâm Thiếu Vân, Du Dương liền đi dạo đến siêu cấp siêu thị. Trong quá trình đi dạo siêu thị, Du Dương vẫn lợi dụng đệ nhị trí não để truy tìm tung tích tên sát thủ thông qua hệ thống các camera của siêu thị. Nhưng tìm thật lâu, vẫn không tìm được, bất quá Du Dương vẫn có thể cảm giác được cặp mắt kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Du Dương không dám về nhà, hắn sợ sau khi về nhà sẽ đem nguy hiểm đến cho Trương Vũ Thiến. Du Dương đi ngang qua một công viên vắng vẻ không một bóng người. Sau đó dừng lại, hiện tại đã là đêm khuya, xung quanh Du Dương 100 mét nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng đệ nhị trí não của Du Dương từ xung quanh 100 mét tìm thấy một điện thoại di động tín hiệu. Nơi phát ra loại tín hiệu này đang ở phía sau Du Dương 50 mét. Đi theo ta cả đêm, hiện tại đêm khuyên tĩnh vắng người, chính là thời điểm giết người phóng hỏa tốt nhất, ngươi còn chờ cái gì nữa? Du Dương xoay người, đối phía sau nói, hắn với chức năng nhìn ban đêm của cặp mắt sáp vật đã phát hiện vị trí của sát thủ. Một tên vận một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, từ nơi tối của công viên vọt ra, người của hắn hoàn hảo ẩn thân trong bóng tối. Nếu như hắn không chủ động đi ra thì tuyệt đối rất khó để dùng mắt thường để phát hiện ra hắn. Ta quan sát ngươi đã lâu rồi. Ngươi chỉ là một tên nhãi tầm thường với gấp 6 lần tâm tốc. Ta rất lấy làm lạ. Ngươi làm thế nào phát hiện được ta? Áo đen sát thủ nói. Du Dương thấy được tướng mạo của đối phương. Tên sát thủ này có vẻ hơn 30 tuổi. Đao điều kiểm, dịch sao đây? Sẹo đầy mặt, hay thế nào? Dưới cằm râu rậm rạp. Theo Du Dương suy đoán hắn đã ngụy trang từ lúc bắt đầu. Đồng thời vào lúc sát thủ xuất hiện, Du Dương dùng hắn thị lực phụ trợ sáp vật lưu lại tướng mạo của tên sát thủ. Sau đó từ trên mạng tìm tòi thân phận của hắn. Rất nhanh, Du Dương ở nội bộ Inter của Star Cảnh sát hình sự tìm tư liệu của hắn. Người này tên là Long Cương, nghề nghiệp sát thủ, là đào phạm, để giày hay ghi là tội phạm trốn tù, bị truy nã của Star Cảnh sát hình sự. Du Dương không trả lời câu hỏi của đối phương, mà là hỏi ngược lại, ta muốn biết Phương Thanh Hoa đưa cho ngươi bao nhiêu tiền tới giết ta. Nguồn choang, com, a, loại người như ngươi tiểu nhân vật không đáng bao tiền. Chỉ 50 vạn mà thôi. Nếu không phải gần đây thất nghiệp, có chút ngứa tay, ta sẽ không nhận loại ám sát tiểu sinh ý còn con với tiểu tử ngươi đâu. Long Cương đáp, âu, thật tệ a, nguyên lai là ta ủy khuất ngươi. Du Dương nói. Tiểu tử, biết điều thức thời, ta liền cho ngươi một cái chết thống khoái. Long Cương thân thủ nhanh như thiểm điện. Hắn phi thân nhảy đến trước người Du Dương. Hướng về phía Du Dương chính là một chảo. FK, có lầm hay không? Thị lực phụ trợ sáp vật cùng đệ nhị trí não của Du Dương nhanh chóng tính toán ra Long Cương chảo lực. Thế nhưng gần 1000 thất, Du Dương không có thời gian đi nghiệm chứng thật giả. Bởi vì Long Cương chiêu thức đã tập đến Du Dương trước ngực. Nếu như chảo này lực lượng thật đến 1000 thất, thì chỉ một chảo này là có thể đem Du Dương tan xương nát thịt bát cực chấn thiên chấn chi quyết. Theo chép 46 vs LSS chiêu này là chiêu đầu tiên LSS tung ra. chỉ một chữ trấn phá tan đi đi, địa ngục thập bát chỉ. Du Dương dùng thân thể dẫn khí lưu chấn động, lấy làm phòng ngự, phanh, một chảo này của Long Cương, chảo nát bức tường khí phòng ngự của Du Dương. Du Dương lập tức hai chân vận lực, điểm địa, vận lực nghe được mà phai cô, nhanh chóng lui về phía sau. Siêu phàm cấp vũ khí, Long Cương không nghĩ tới Du Dương tùy tiện vừa ra tay liền xuất ra một chiêu siêu phàm cấp vũ khí. Không nghĩ tới ngươi còn có thể siêu phàm cấp vũ khí. Ha ha, nếu như ngươi không muốn chịu hành hạ, mau biết điều một chút đem siêu phàm cấp vũ khí của ngươi giao ra đây. Muốn siêu phàm cấp vũ khí của ta cũng được, ngươi đem Phương Thanh Hoa giết cho ta rồi, ta có thể cho ngươi. Du Dương nói, ta chỉ cần ta bắt được ngươi, ta đồng dạng có thể đem vũ khí trong tay ngươi ép hỏi ra. Long Cương lần nữa hướng Du Dương bắt tới, mới vừa rồi một lần giao thủ, Du Dương cảm giác được lực lượng của Long Cương thật tới 1000 thất. Hơn nữa có thể còn muốn cao hơn, tâm huyết thần tốc cường đại nhất lực lượng cũng đã là gấp 9 lần tâm tốc ngàn thất trái phải. Chẳng lẽ tu luyện của hắn đạt đến gấp 10 lần tâm tốc? Đã tiến vào đến một tầng cảnh giới khác, Du Dương trong lòng cả kinh nói. Thấy Long Cương cường đại như vậy, Du Dương không tự cao nữa. Thị lực phụ trợ sát vật cùng đệ nhị trí não kết hợp chặt chẽ. Đối với mỗi lần ra chiêu của Long Cương, cả hai cũng có thể nhanh chóng suy tính ra lộ tuyến chiêu thức của Long Cương. Sau đó tiến hành tránh né. Lúc này, Du Dương hoàn toàn thể nghiệm được chỗ tốt của sinh vật sát vật. Trước kia cùng thực lực so với mình thấp hơn lúc đối chiến lại không có cảm giác. Mà hiện tại cùng lực lượng so với mình cao hơn mấy lần Long Cương đối chiến. Thị lực phụ trợ sát vật có năng lực bắt hình ảnh mà mắt thường còn lâu mới có khả năng làm được. Bát cực chấn thiên chấn thứ hai quỷ thần khóc, Du Dương thấy được sơ hở. Lập tức sử một chiêu siêu phàm vũ khí hướng Long Cương oanh tới. Hoát, Du Dương một chiêu siêu phàm cấp vũ khí đánh vào người của Long Cương. Siêu phàm cấp vũ khí A, Long Cương lại dùng thân thể đón đỡ. Ha ha, ngươi chỉ có vài trăm thất lực lượng, đối với chúng ta tu luyện tư duy mạch động võ giả mà nói. Cùng tiểu hài tử lực lượng không có gì khác nhau. Long Cương miệt thị cười nói, tư duy mạch động, Du Dương rốt cuộc biết lực lượng cấp cao hơn tên gì rồi. Nhưng Du Dương bây giờ không có thời gian tìm hiểu rõ cái gì là tư duy mạch động. Hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, Long Cương đối Du Dương nói, ta đã tu luyện đến tư duy mạch động đệ nhị trọng nội thị cảnh giới. Lực lượng gần 2000 thất, ta khuyên ngươi hay là biết điều một chút thúc thủ chịu trói. Ta có thể làm cho ngươi ăn ít một chút đắng, mặc dù Long Cương lực lượng cao hơn Du Dương rất nhiều. Nhưng hắn phát hiện Du Dương trơn trượt vô cùng. Tên này xài chip, Agi với Intel Kawa, muốn bắt lại bắt không được hắn. Hiện tại nghĩ nhanh chóng chế phục Du Dương thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng Long Cương là sát thủ lão luyện, kinh nghiệm phong phú, hắn ở trong lòng trước tạo một ít áp lực cho Du Dương. Khiến cho Du Dương làm lỗi. Sau đó chúng chiêu, 2000 thất, lực lượng cao hơn ta không chỉ gấp 10. Mẹ kiếp, không có biện pháp rồi. Chỉ có thể nhờ người ngoài, Du Dương trong lòng tính toán nói, bạo phá quyền, oanh, ý chí của Du Dương không một chút bị lay động bởi lời nói của đối phương. Theo phản ứng bắt được một sơ hở của Long Cương, bắt được một cái cơ hội, một quyền oanh ở Long Cương ngực, này thì ở trên nhìn xuống kiêu ngạo, một quyền này, Du Dương đưa tự nghĩ ra thốn kính bạo phá quyền cùng bát cực chấn thiên chấn thứ ba định càn khôn, dung hợp đến giống nhau. Đem ba kích liên tục đổi thành ba đạo ám kình, Du Dương một kích đắc thủ, lập tức phát lui, Long Cương lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu mà so chiêu với hắn, Du Dương chỉ có nước lãnh đủ, đây là cái gì vũ khí? Long Cương án lấy bộ ngực cả kinh nói. Du Dương một quyền này để cho Long Cương thụ thương, mặc dù không có thể nổ tung hắn giữa ngực, nhưng là chấn ngay trái tim của hắn. Long Cương khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Chiêu này tên là bạo phá quyền. Như thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Du Dương nói, bạo phá quyền. Tốt, ha ha, Long Cương đột nhiên phá lên cười. Nói, quyền này của người nhưng cũng gần đạt đến kinh thế cấp vũ kỹ. Tốt, ha ha, thật tốt quá, ha ha, Long Cương mặt liền biến sắc, ánh mắt biến thành dữ tợn kinh khủng. Cũng đột nhiên hướng Du Dương đánh tới. Trong miệng nói, đem vũ kỹ của ngươi toàn bộ giao cho ta sao? Cách chương.